Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250, Phong Chi Quốc đại biểu đến. Hatake Sakumo đến vậy vội vã đi vậy vội vã. Cứ việc hắn rất muốn đều ăn một điểm. Thế nhưng hồ tiên rượu hiệu quả tựa hồ quá bá đạo một điểm. Hắn cũng cảm giác mình lão bà hôm nay muốn xui xẻo rồi. Hôm nay hắn chỉ ít có thể chống đỡ 5 phút đồng hồ. Sau đó tới cái một đêm 7 thứ. Hatake Sakumo mang theo mê chi tự tin rời đi. Trước khi đi hắn còn không quên mang đi mấy chén hồ tiên rượu. Hắn chuẩn bị giữa sân lúc nghỉ ngơi tiếp tục sử dụng. Có thể thỏa mãn không sai bay liên tục. Nạp điện 1 phút bay liên tục nửa giờ. Chính là như thế tự tin. Nhìn lòng như lửa đốt rời đi Hatake Sakumo. Shimura Yu lại đưa mắt chuyển tới trên bàn hồ tiên rượu mặt trên. Lại nhìn một chút thân thể chính mình. Hắn chỉ có thể không thể làm gì thở dài một hơi. Hắn tư tưởng là người trưởng thành. Từ nhỏ xem thứ nghệ thuật này ra cuộn phim. Lý luận tri thức tuyệt đối là chuyên gia cấp bậc. Thậm chí có thể dùng ngoài miệng vương giả để hình dung. Một con nắm giữ cực phẩm trang bị đạo cụ. Em gái cũng có. Đáng tiếc thân thể vẫn không được a. Này chết tiệt, thân thể đến tột cùng phải tới lúc nào mới có thể dài đại a? Đương nhiên mặc dù biết đến thân thể bắt đầu phát dục cũng vô dụng. Vì ngày sau hạnh phúc, hắn nhất định phải cố gắng khắc chế chính mình. Còn trẻ không biết dây rét quý. Lão đến vọng bê không rơi lệ. Câu nói này tương lai cũng không phải là không có khả năng lạc ở trên người hắn, sao rồi? Nhìn thấy Hatake Sakumo rời đi, Uchiha Mikoto cùng Uzumaki Kusinai hai người lúc này mới đi ra. Các nàng nhìn thấy Shimura Yu một mặt yêu thương dáng dấp. Không nhịn được quan tâm dò hỏi Shimura Yu thu liễm lại trong lòng chính mình yêu thương. Mạnh mẽ cười vỗ vỗ hai nữ tay giải thích. Chỉ là có cái nhiệm vụ thôi. Ám bộ, trong lòng hắn vẫn là rất yêu thương. Kiếp trước hơn 20 năm, thêm vào nơi này 8 năm, hắn đều chỗ nhanh 30 năm. Bây giờ có em gái nhưng lại không thể ăn. Trong lòng hắn càng là khó chịu. Ám bộ sao? Uchiha Mikoto nghe được hai chữ này liền không tiếp tục nói nữa. Nàng biết trước Shimura Yu có gia nhập ám bộ một quãng thời gian chấp hành nhiệm vụ. Chỉ là khoảng thời gian này hắn vẫn luôn không có đi ám bộ đợi mệnh. Cũng không có người nói hắn cái gì nếu việc quan hệ ám bộ. Uchiha Mikoto liền không có hỏi nhiều. Ám bộ có ám bộ quy củ. Không phải nàng có thể hỏi dò. Uzumaki Kusinai nghe được Shimura Yu muốn đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, liền không nhịn được mở miệng nói. Như vậy ta những kia tộc nhân thế nào rồi? Bọn họ phải tới lúc nào mới sẽ tới Konoha đến? Trước Shimura Yu cửa lớn không ra cổng trong không bước chạy ở nhà. Uzumaki Kusinai tạm thời kiềm chế lại. Hiện tại Shimura Yu muốn đi chấp hành nhiệm vụ. Nàng đương nhiên phải hỏi dò một phen, yên tâm đi. Sẽ không có vấn đề quá lớn. Chỉ là một ít chi tiết nhỏ phải xử lý thôi. Shimura Yu đúng là đối với Uzumaki bộ tộc không có cái gì tốt lo lắng. Thể chất của bọn họ liền nhất định an toàn của mình. Phần lớn Uzumaki bộ tộc người, chakra đều rất đặc thù. Là làm vĩ thú lọ chứa người được chọn tốt nhất đối với nhân vật như vậy. Konoha người đem bọn họ coi như bảo bối bình thường bảo vệ lại đến cũng không kịp. Làm sao đi thất lễ bọn họ. Ngày thứ hai, Shimura Yu sáng sớm liền dẫn mặt nạ của hắn đi tới ám bộ đưa tin. Trước hắn tiểu đội đã bị giải tán. Cái kia hai hàng đội trưởng ở nửa năm trước lúc thi hành nhiệm vụ đã treo. Hiện tại Shimura Yu thuộc về thân thể tự do. Cân nhắc đến hắn tuổi tác cùng thực lực. Hắn vừa không có gia nhập những khác tiểu đội. Cũng không có trở thành một tiểu đội trưởng. Hatake Sakumo rất sớm liền tới đến ám bộ chờ Shimura Yu. Nhìn thấy Shimura Yu cũng tương tự mới đến thỏa mãn gật gật đầu. Càng xem Shimura Yu càng thỏa mãn. Xem ra bình thản sinh hoạt cũng không có để Shimura Yu lười biếng hạ xuống. Hắn vẫn là một cái rất tốt ninja thực lực. Thông minh, kỷ luật, những này Shimura Yu đều có. Người đến rồi à. Hôm nay nhiệm vụ của ngươi là bảo vệ xa nhẫn thôn Ninja Karura. Đương nhiên những người khác chúng ta đều sẽ an bài người đi nhìn chằm chằm. Bị bọn họ phát hiện cũng không có chuyện. Hatake Sakumo hôm nay tâm tình rõ ràng rất tốt. Ngoại trừ chân tựa hồ có chút lơ mơ bên ngoài. Những vấn đề khác một chút đều không có. Một chút đều không có. Như vậy có thể không? Shimura Yu có chút lăng. Hắn không nghĩ tới Hatake Sakumo dĩ nhiên sẽ cho mình nhiệm vụ như vậy. Bị phát hiện cũng không có quan hệ. Lời này nói cũng quá trâu bài chứ. Có điều đem so sánh những người khác. Nhiệm vụ của chính mình tựa hồ coi như không tệ. Karura cũng được cho là một cái tiểu mỹ nữ. Nhìn chằm chằm nàng chung quy phải so với nhìn chằm chằm Chiyo cái kia lão thái bà thực sự tốt hơn. Nhiều tiểu mỹ nữ cái gì vẫn là có thể đẹp mắt. Đương nhiên không có vấn đề. Hôm nay Hatake Sakumo tâm tình rất tốt. Như là thay đổi một người. Hay là điều này cũng với hắn tìm tới nam nhân tự tin có quan hệ mật thiết. Hắn nhớ tới Shimura Yu tựa hồ cùng Karura có một ít gút mắc. Lúc này mới cố ý an bài như vậy theo ám bộ tin tức biết. Shimura Yu bọn họ lúc trước ở phong chi quốc cảnh nội bị phát hiện. Cũng là Karura phát hiện sớm nhất lúc đó Shimura Yu nhưng là cực kỳ chật vật phải. Shimura Yu lĩnh mệnh hạ xuống. Hắn ẩn nấp năng lực cũng không phải đặc biệt xuất sắc. Có điều nếu Hatake Sakumo đều nói rồi. Bị phát hiện cũng không có quan hệ. Vậy hắn sợ cái cầu. Lão sư, phía trước chính là Konoha à? Karura thoáng có chút hưng phấn quay về Chiyo dò hỏi. Này vẫn là nàng lần đầu tiên tới Konoha. Không cần phải nói Konoha. Nàng thậm chí rất ít ra làng làm nhiệm vụ những năm gần đây nàng vẫn theo Chiyo ở trong thôn học. Tập các loại tri thức. Nhiệm vụ chấp hành cũng không phải đặc biệt nhiều Konoha hoàn cảnh so với bọn họ xa nhẫn tốt thực. Sự là quá hơn nhiều. Này khiến Karura có chút khổ sở. Nếu như bọn họ cũng có hoàn cảnh như vậy màu mỡ thổ địa, cũng không đến nỗi sẽ phát động chiến tranh rồi chứ. Đúng đấy, Chiyo cũng không phải lần đầu tiên đến Konoha. Năm đó lần thứ nhất nhẫn giới đại chiến nàng cũng có theo giáo viên của chính mình lại đây cùng Konoha đàm phán, nói nhiều rồi tất cả đều là lệ a. Năm đó nàng theo giáo viên của chính mình, bây giờ Karura theo chính mình. Này xem như là một cái luân hồi a. Có muốn hay không chơi lớn như vậy? Chiyo suy nghĩ một chút quay về một bên Karura dặn dò. Chờ đã đến Konoha sau khi, người có thể nên rời đi trước. Tin tưởng bọn hắn sẽ không ngăn ngươi. Có điều nên phái người giám thị ngươi. Chính ngươi cẩn thận, trước tiên đi Konoha nhà tắm tắm được rồi. Bọn họ nơi này thủy rất nhiều. Cũng xưa nay không quý trọng thủy tài nguyên, nghĩ tới đây Chiyo trong lòng liền cảm thấy một trận bi thương. Konoha nàng đã tới, nơi này nhà tắm, ôn tuyền rất nhiều. Bọn họ có thể tùy ý lãng phí thủy tài nguyên, mà bọn họ phong chi quốc nhưng liền nước uống cũng không đủ. Các nàng liền tắm đều rất ít tẩy. Giữa người và người chênh lệch làm sao liền lớn như vậy chứ? Phụ nữ đều là thích trưng diện, tương tự cũng là thích sạch sẽ. Rửa giấy, Karura nghe Chiyo hơi đỏ mặt, nàng cũng có một quãng thời gian không có rửa giấy. Tựa hồ xác thực là muốn đi rửa giấy. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.